Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 23, bị nhằm vào. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari khóa gian thao thời gian, bởi vì lãnh đạo nhóm mở họp mà bị hủy bỏ, bọn học sinh quý giá sau khi học xong thời gian lại nhiều 40 phút. Tô Tài Tử, ngày hôm qua ngươi tráng ca nhân bối để không vớt được chơi trò chơi, liền động đất ta cũng không biết, thật là quá thất bại. Vương Đại Tráng lôi kéo vừa trở về Tô Nhiên khoa trương đến cực điểm nói. Cái gì động đất, ta như thế nào không cảm giác được? Tô Nhiên nghi hoặc hỏi. Vô nghĩa, trong trò chơi động đất, ngươi nhìn xem diễn đàn. Vương Đại Tráng cầm lấy chính mình di động đưa cho Tô Nhiên. Nhìn đến di động, Tô Nhiên vội vàng đem chính mình trong tay kia tiểu xảo tinh xảo di động đưa cho sau bàn Hàn Tư Dĩnh, biên nói lời cảm tạ biên nói. Cảm tạ Tư Dĩnh đồng học, sự tình giải quyết xong rồi. Ân, Hàn Tư Dĩnh tiếp nhận di động cũng không ngẩng đầu lên liền cất vào túi quần. Thấy Tô Nhiên hồi qua đầu thật sự không nín được Liêu Y Na nhỏ giọng hỏi. Nữ thần, ngươi không phải có thói ở sạch sao? Lắm miệng, Tô Nhiên chảo quá Vương Đại Tráng di động, lật xem nổi lên thần ma chi tranh trò chơi diễn đàn. Kinh bạo tân thủ thôn thế nhưng biến mất, quá bậy bạ đi, thảm bại, ma tộc hung hăng ngang ngược quái vật công thôn thành công. Võng Du sử thượng một đại bại bút, nghịch lão cẩu làm người sở không biết cùng vọng một mặt có video có chân tướng. Nhân bảng cao thủ nghịch vô đạo đã bị thanh giúp người này đi con đường nào chưa biết được. Tô Nhiên chỉ là phiên phiên tiêu đề, nội dung không cần điểm đi vào xem liền biết cái đại khái, hắn lắc lắc đầu tiếp tục nhìn đi xuống. Giá cao thu về di lạc trang bị, Hoa Nghiên, ta dựa cái gì trang bị rớt, Tô Nhiên vội vàng điểm đi vào. Bản nhân Hoa Nghiên tuy rằng hết cố gắng lớn nhất đua hết cuối cùng một giọt huyết cũng không có bảo hộ hảo sinh dục gia viên của chúng ta tân thủ thôn. Hoa Nghiên trong lòng vô cùng áy náy, thẹn với các người chơi, ở chỗ này cùng đại gia thật sâu mà khom lưng xin lỗi. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực tân thủ thôn sẽ lại lần nữa trở lại chúng ta ôm ấp chúng ta tân thủ thôn chắc chắn tái hiện vinh quang. Tân sinh các người chơi cũng sẽ không vừa sinh ra liền không có ra. Tuy rằng chết trận, lại đáng giá. Lần này chiến dịch đáng giá chúng ta bừng tỉnh chính là, ma giới bọn quái vật thế nhưng có không quá kém hơn nhân loại trí lực vọng đại gia dẫn cho rằng giới, đi coi trọng mỗi một hồi chiến đấu. Cuối cùng, Hoa Nghiên ở chỗ này chân thành thu về một cái di vật bản nhân lần này tử vong chung tuôn ra trên người rất là không tồi nhẫn, với ta mà nói có một loại đặc thù ý nghĩa ta tưởng tận lớn nhất hy vọng đi giữ lại nó tuy rằng ta cảm thấy nó tám phần bị trực tiếp cấp đổi mới, nhưng ta còn là có loại có thể mất mà tìm lại khát vọng. Tên của nó kêu, ma lực chi giới, có được đến đồng học thỉnh liên hệ ta tiền mặt 2W nguyên trực tiếp mua sắm giao dịch. Lại mặt sau chính là một mảnh người chơi bình luận an ủi, sùng bái, nhục mạ khen chê không đồng nhất này đó Tô Nhiên đều không có xem đi xuống, chỉ là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mặt trên viết 2W nguyên. Ta dựa, 2 vạn A, đủ 1 năm bình thường chi tiêu. Ta cái này phá sản ngoạn ý chẳng sợ nhặt lên tới lại hạ tuyến cũng hảo A, lão mẹ, hố nhi A Tô Nhiên buồn bực mà nghĩ, đau lòng mà dường như ở lấy máu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng giây lát gian, Tô Nhiên liền sái nhiên cười, này đều không tính sự, hắn vừa mới bắt đầu chơi, về sau có rất nhiều cơ hội, trò chơi sao, quá tích cực cũng liền thua. Hắn đưa điện thoại di động trả lại cho phía trước Vương Đại Tráng, không thèm để ý nói. Ta ngày hôm qua mới vừa chơi, đối thứ gì đều không thượng thủ tân thủ thôn không có liền không có, có cái gì cùng lắm thì a Vương Đại Tráng chừng lớn đôi mắt hét lên. Cái gì kêu cùng lắm thì, không có tân thủ thôn chúng ta người chơi sinh mệnh liền không hoàn chỉnh. Hiểu hay không, còn có ta trí giao hảo hữu nghịch vô đạo liền như vậy bị hy sinh vứt bỏ thật đáng thương. Nghịch vô đạo, Tô Nhiên trong lòng trộm cười cũng không có trả lời. Đúng lúc này, một cái tử tương đối lùn nam đồng học đã đi tới, khô gầy trên má đỉnh một cái đại đại mắt kính trung phân đầu tóc làm vị đồng học này thoạt nhìn có vài phần tử trí thức bộ dáng, người tới đúng là cùng lớp đồng học. Hầu Bình, ngoại hiệu con khỉ. Ai, Đại Tráng, Tô Nhiên, giữa trưa tan học chúng ta toàn ban đồng học sẽ đi đá một hồi bóng đá thi đấu hữu nghị ta tới thông chi các ngươi hả? Còn khỉ còn chưa tới trước mặt liền hô lên, ha ha, bóng đá, tìm ngược không phải, ta Đại Tráng này, bóng đá tiểu tướng, ngoại hiệu cũng không phải là Bạch Khởi. Hảo ta tham gia, Vương Đại Tráng đem bộ ngực chụp bạch bạch rung động, ta liền không đi ta thân thể không cho phép, Tô Nhiên hiền lành cười, liền đãi ngồi xuống. Mấy cái ý tứ, còn khỉ đôi mắt nhỏ chừng tiêm siêu gương mặt bàn lên còn rất có điểm khí thế, người gầy đi vội vài bước tàn nhẫn chụp một chút cái bàn uy hiếp nói. Tô tàn phế, người khác kính ngươi ta nhưng không quen ngươi chút hùng tính tình, hôm nay bóng đá tái, ngươi là tham gia cũng đến tham gia, không tham gia cũng đến tham gia. Đây là lớp vinh dự, Đây là cao 3 năm ban các bạn học chi gian lực ngưng tụ. Liền ở con khỉ mới vừa nói xong, Lâm Vũ Tĩnh xôn xao một tiếng đứng lên từ, biên độ to lớn liền trên bàn thư đều cấp đưa tới trên mặt đất. Hậu tòa hoa hậu giảng đường Hàn Tư Dĩnh cũng chậm rãi đều đứng thẳng thân mình, tuy rằng không có một tia tiếng vang, nhưng kia trong mắt hàm sát địa khí chàng làm kia con khỉ không tự giác mà lui về phía sau một bước. Người này khỉ ốm tử yêu yêu đọc sách vô can su, con từ nào quán chút hùng tật xấu. Xem ngươi hắc khô gầy tiểu nhân thân mình, đến nơi đây chơi nổi lên uy phong. Nơi này không chào đón ngươi, lăn trở về ngươi chỗ ngồi đi. Lâm Vũ Tĩnh một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hầu bình trực tiếp mắng lên. Hàn Tư Dĩnh liền như vậy nhìn chằm chằm kia con khỉ cũng không nói lời nào. Tô Nhiên cười khổ nhìn hai vị đồng học vì hắn xuất đầu, gãi gãi đầu phát cũng không có nói thêm cái gì. Ngươi, ngươi cái chết béo nữ. Ngươi gầy ra hôm nay không giáo huấn một chút ngươi không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Con khỉ thẹn quá thành giận, nhặt lên trên mặt đất thư liền hướng Lâm Vũ Tĩnh ném tới. Lâm Vũ Tĩnh trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, đôi tay che ở phía trước gắt gao nhắm hai mắt lại. Ban chung không khí tức khắc khẩn trương lên, tĩnh đến trên mặt đất rớt căn châm đều có thể nghe thấy. Đợi vài giây, dự kiến chung cảm giác đau đớn không có truyền đến. Gì, không có việc gì, Lâm Vũ Tĩnh mờ mịt mà mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là con khỉ dơ lên cao thư, đứng yên ở kia toàn thân run rẩy, liền đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm, một con con. Góc truyện audio.com, ba châm chọc thẳng tắp ngừng ở con khỉ trong mắt trước 1 cm chỗ, chẳng sợ chỉ cần con khỉ lại đi phía trước một chút, hắn một chút cũng không nghi ngờ bị con. Ba chát bảo trong mắt khả năng, nhưng mà con, ba chủ nhân đúng là mặc không lên tiếng hoa hậu giảng đường Hàn Tư Dĩnh. Lăn, Hàn Tư Dĩnh giống như hàn băng, lạnh băng một chữ làm con khỉ toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn run rẩy rời đi chính mình đầu, đem thư phóng tới bàn học thượng, nhanh chân liền chạy hướng về phía chính mình chỗ ngồi. Toàn ban đồng học đều khiếp sợ nhìn một màn này, liền hô hấp tựa hồ đều quên mất. Hàn Tư Dĩnh sát mục nhìn quanh một vòng, các bạn học chạy nhanh quay đầu ngồi thẳng thân mình, tất cả đều nghiêm trang xem nổi lên thư. Chỉ có một đồng học ngoại lệ, người này tên gọi Trương Mãnh, thân cao 180, thể trọng 200 cân, cánh tay cơ bắp phảng phất muốn đem giáo phục cấp nứt vỡ, hắn lắc lắc đầu, đứng lên, chậm gì gì về phía Tô Nhiên kia đi qua. Cách Trương,